Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, đây là muốn nghịch thiên a. Chính như Mộc Xanh dự liệu như thế, Bàn Cổ Thành vì lôi kéo tân quý nhân tài, ra tay vẫn là tương đối lớn mới. Như vậy hậu đãi phúc lợi, hoàn toàn là chạy hao tổn mục đích mà đi, nhưng hao tổn không có nghĩa là lỗ vốn. Bàn Cổ Thành trả giá này chút đại giới, so với lôi kéo một cái tương lai chúng rượu chi chủ mang đến báo lại, có thể nói là không đáng nhắc tới. Lý Huyền Dạ hiện tại có chút rõ ràng, tại sao Bàn Cổ Đại Đế, tại sao rõ ràng thực lực bản thân ở cường giả chí tôn bên trong không tính xuất chúng, lại có thể vững vàng chiếm cứ Hồng Mông giới hạt nhân khu vực, cường đại mạng lưới liên lạc, mới là Bàn Cổ thị tộc ngật đứng không ngã không cùng nguyên nhân. Bàn Cổ thị tộc liền như là một nhà to lớn thiên sứ quỹ, bọn họ tay cầm khổng lồ tài lực và lượng lớn tài nguyên. Những tư nguyên này phi thường hấp dẫn những người mới ra đời căn cơ còn chưa đủ mạnh mẽ người tu luyện, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy những người tu luyện này trên người tương lai tiềm lực, Bàn Cổ thị tộc liền đồng ý tại đây chút người tu luyện thân bên trên tiến hành đầu tư, kết làm một phần thiện duyên. Chính là này một phần thiện duyên, sẽ ở mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm về sau, cho Bàn Cổ thị tộc mang đến phong phú báo lại. Vô số mạng lưới liên lạc lạc chồng chất lên, đem Bàn Cổ thị tộc vòng xã giao chế tạo không gì phá nổi. Hơn nữa có một tên cường giả chí tôn tọa chấn, dưới tình huống này, Bàn Cổ thị tộc muốn không cường đại cũng khó khăn. Người như thế tình đầu tư buôn bán, không thể bảo là không cao cấp. Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn không dám nghĩ, bởi vì trong này dính đến hoạt động hệ thống quá mức phức tạp, cần khổng lồ nhân lực, vật lực, tinh lực. Chỉ có loại kia đầy đủ cổ lão, căn cơ đủ mạnh đại tộc mới có tư cách kinh doanh người như thế tình hình thức đầu tư. Để Lý Huyền Dạ đến đền đáp đầu tư, có bao nhiêu tiền cuối cùng 8 phần 10 đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Phương thức hợp tác quyết định, Trần Dần ngay lập tức sẽ tìm tới hai tên phụ tá quan đến đây. Này hai tên phụ tá quan đều là Bàn Cổ thị tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cấp cao thương mại thần quan, tinh thông các loại thương mại kỹ xảo, tương đương với nghề nghiệp người quản lý, kinh nghiệm phong phú, hành động lực mạnh, mà là thực lực bản thân cũng không yếu, đều là trời nói thượng vị cấp. Cấn tu, Kỳ Trấn, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi liền chuyên trách phụ trợ Lý Huyền Dạ Lý công tử, nghe theo hắn điều khiển sắp xếp. Trần Dần phân phó xong, rồi hướng Lý Huyền Dạ nói, Huyền Dạ huynh, hai người này một cái là kinh doanh bán đấu giá hoạt động người lành nghề, một cái là thần dược giám định người lành nghề, đều là ngươi hiện tại cần nhất nhân tài, ta giúp ngươi một lần phối tề. Kỳ Trấn là một tên tròm dâu hoa dâm ông lão, hai mắt vô cùng khôn khéo. Hắn đi lên trước khom người nói, Lý công tử, xin hỏi ngài chuẩn bị tinh anh loại dược liệu nào bán đấu giá chuyện làm ăn? Phẩm chất bao nhiêu? Số lượng nhiều thiếu? Nguồn cung cấp có hay không dồi dào? Vừa nhìn chính là nhân sĩ chuyên nghiệp phạm. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra 100 cây dùng thần vương ngọc dung dịch đơn độc phong tồn thần dược. Thần dược quý giá, hái sau không có thể tùy ý chứa đựng, vì duy trì dược lực sử dụng tốt nhất, cần dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành cất giữ. Thần vương ngọc dung dịch liền là một loại tốt hơn storage dụng cụ lưu trữ. Tài là dùng thần vương ngọc mảnh vỡ hòa tan tạo hình sau chế tạo máy móc. Mặc dù không có thiên nhiên thần vương ngọc dài như vậy kỳ có hiệu quả bảo tồn hiệu quả, nhưng bảo tồn mấy vạn năm thời gian đều là không có vấn đề gì lớn. 100 cây thần dược xuất hiện, mặc dù cách thần vương ngọc phong tỏa, vẫn có một luồng linh vận giống như mùi thuốc xông vào mũi. Trần Dần lập tức mắt sáng sáng ngời, chuyên gia giám định Kỳ Trấn càng là lão thân thể run lên, liên tục sợ hãi than, thần ngũ phẩm bát kinh tâm thông cỏ, thần ngũ phẩm thanh liên tiên hỏa cái, thần tứ phẩm bát pháp tinh văn trúc, cái đó là đã thất truyền thần tam phẩm ngạo thiên phượng cốt hoa và cửu vĩ đại la đá ngầm san hô. Đại giám định sư tên gọi quả nhiên không phải khoác lác. Nơi này rất nhiều thần dược. Lý Huyền Dạ cũng chỉ là biết nói cái tên và cấp bậc. Không rõ lắm cụ thể hiệu quả. Thế nhưng Kỳ Chấn Nhưng là có thể dễ dàng nói ra mỗi một cái thần dược dược lý đặc tính. Thậm chí có thể nói ra lai lịch của bọn họ. Và thất truyền niên đại. Nhất sau xuất hiện địa phương. Một phen đánh giá sau khi. Trần Dần cũng không nhịn được bội phục nói. Huyền Dạ huynh. Người đám này hằng cũng thật là tướng làm cực phẩm a. Sợ là bỏ ra không nhỏ tâm huyết lấy được đi. Kỳ lão. Người tính toán ra đám này thần dược đại khái giá trị à? Kỳ Chấn trầm mặc một lát sau. Mới đưa tâm thái bình phục lại. Nói. Bởi vì có rất nhiều đã thất truyền cao phẩm thần dược. Muốn tính toán xác thực giá trị là rất khó. Nhưng dựa theo lão hổ ánh mắt đến nhìn. Đám này thần dược một khi vào chợ bán đấu giá. Tổng giá trị mới có thể đạt đến 50 ức thần kim khoảng chừng. 50 ức. Chấm ngoặc kép. Trần Dần cũng không nhịn được đã. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Toàn bộ bàn cổ thành hàng năm muốn tổ chức bao nhiêu cuộc bán đấu giá. Lưu thông bao nhiêu pha loãng chân phẩm. Thế nhưng đơn cuộc bán đấu giá chu toàn giao chán có thể đột phá 1 tỷ thần kim. Đều đã ít lại càng ít. Có thể đột phá 50 ức thành giao chán. Mấy năm mới phải xuất hiện một lần. Có điều tuy rằng như vậy. Trần Dần cũng sẽ không thái quá với kinh ngạc. Dù sao chỉ là đơn trận bán đấu giá. Trừ phi Lý Huyền Dạ mỗi ngày có thể tổ chức loại này quy mô buổi đấu giá. Ai không đồng ý lấy Trần Dần kiến thức từng trải. Còn không đến mức bị hù dọa đến. Sau đó sau một khắc. Liền nghe Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói. Đây là nhất cuộc bán đấu giá đo. Đón lấy thời gian 1 năm. Ta dự định mỗi ngày tổ chức 1 hồi thần dược buổi đấu giá. Ta hy vọng tiền kỳ tuyên truyền cường độ có thể lớn một chút. Tốt nhất là có thể để cho 12 thần vực đều có thể biết nói tin tức này. Ây, chấm ngoặc kép, Trần Dần trực tiếp trong gió ngổn ngang. Thật vất vả tỉnh táo lại. Liền vội vàng hỏi nói. Huyền Dạ huynh, người vừa nãy là nói. Mỗi ngày tổ chức nhất cuộc bán đấu giá à? Mỗi lần đập ra bao nhiêu thần dược? Mỗi trận 100 cây a. Nếu như cung hóa sung túc, cũng có thể tăng cường đến 200 cây. Kỳ thực 300 cây nên cũng được. Nhưng ta sợ xuất hàng đo quá lớn. Người mua nhóm bóp tiền gặp theo không kịp tiết tấu. Cho nên vẫn là thả chậm một chút. Lý Huyền Dạ hời hợt lời nói. Nghe vào Trần Dần 3 người trong tai. Có vẻ là đặc biệt chói tai. Sợ xuất hàng quá nhiều. Lo lắng người mua tài lực theo không kịp. Nơi này chính là bàn cổ thành. Vạn giới cao cấp nhất kinh tế trung tâm. Trên đường cái tùy tiện bắt một cái. Bỏ lại giới vậy cũng là tuyệt đối là thần hào tại đây loại cường hào khắp nơi đi. Thần hào nhiều như chó địa phương. Người cùng ta nói lo lắng người mua tài lực theo không kịp. Nhưng Trần Dần nhưng không phải không thừa nhận. Nếu như Lý Huyền Dạ không phải đang nói phét. Hắn thật sự có một ngày lấy ra 300 cây đỉnh cấp thần dược năng lực. Vậy hắn nói vẫn đúng là không sai. Lượng tiền bạc xác thực theo không kịp bán đấu giá tốc độ. 300 cây đỉnh cấp thần thuốc. Một ngày chỉ ít cũng là 150 ức thần kim lượng giao dịch. Gần như sắp theo kịp toàn bộ bàn cổ thành phòng đấu giá nghiệp một ngày chu toàn giao chán. Trong ngắn hạn mấy ngày hay là vẫn sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng vấn đề là, Lý Huyền Dạ nói muốn kéo dài tổ chức cả năm bán đấu giá. Một ngày 150 ức. Một năm cái kia chính là hơn 5 vạn ức thần kim thành giao chán a. Toàn bộ bàn cổ thành hết thảy sản nghiệp gộp lại. Cả năm mậu dịch ngạch. Cũng bất quá hơn 3 vạn ức mà thôi. Hắn Lý Huyền Dạ một người liền muốn đẩy lên hơn 5 vạn ức mậu dịch ngạch. Đây là muốn nghịch thiên a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.